Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 12, thư mời 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu biệt thự này dường như ẩn chứa những thế lực siêu nhiên khó lường. Cánh cửa phòng không chỉ cách âm hoàn toàn mà còn ngăn chặn cả mùi hương khi Kiều Thất vừa ra khỏi phòng. Cậu chưa ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào. Thế nhưng, ngất sau khi cánh cửa gần đó bị đẩy ra cùng tiếng thét chói tai vang lên, một mùi hương đặc biệt nồng đậm liền điên cuồng lan tỏa. Đó là một mùi hương kỳ lạ và đặc biệt, rất nồng, cứ như thể chỉ cần dính phải là khó có thể xua tan. Kiều Thất hoàn toàn không thể hình dung được mùi hương đó. Nó còn quái dị hơn cả mùi thịt thối, pha lẫn một chút hương nước hoa rẻ tiền đến phát ghê, khiến người ta muốn nôn mửa. Kiều Thất chưa từng ngửi thấy mùi này, nhưng giọng nữ hoảng sợ ban nãy đã báo cho anh biết đáp án. Đó chính là mùi tử thi thường xuất hiện trong phim kinh dị, mùi của người đã khuất. Sắc mặt Kiều Thất tái mét đi không ít, đại não có chút ong ong như say xe, chân cậu bản năng trùng xuống. Kiều Thất run rẩy cánh tay, theo bản năng muốn vịn vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Trước khi lòng bàn tay Kiều Thất chạm vào lớp giấy dán tường nhám, có người đã kịp thời đỡ lấy cổ tay cậu. Cảm giác xương ngón tay khác biệt với Nghiêm Ca khiến Kiều Thất ngẩn người trong chốc lát. Cậu chợt nhận ra có người ở gần mình, liền bản năng nói lời cảm ơn, nhưng giọng nói vẫn còn run rẩy. Giọng Hứa Ngạn Hoài nghe không ra chút cảm xúc nào. Xương cổ tay yếu ớt đang run rẩy trong tay, xúc cảm quá đỗi mềm mại khiến Hứa Ngạn Hoài sững sờ trong khoảnh khắc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng độ cong món tay mình đang nhẹ nhàng đè xuống trên làn da đối phương. Hơi ấm dọc theo chỗ da thịt tiếp xúc thấm vào huyết quản. Hứa Ngạn Hoài cụp mắt nhìn đôi đồng tử quá mức thất thần của Kiều Thất. Kiều Thất rõ ràng bị biến cố này làm cho hoảng loạn. Sự chú ý vốn bị hắn thu hút nay lại rời đi ngay lập tức. Hứa Ngạn Hoài mím môi nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay đối phương, rồi không đổi sắc mặt mà đưa tầm mắt trở lại những người đang có mặt ở đây. Hắn dường như cũng quên buông tay, bàn tay vẫn còn đặt trên người Kiều Thất. Hứa Ngạn Hoài vốn định tối qua sẽ một mình ra ngoài tìm manh mối. Thế nhưng, cũng giống như Kiều Thất, hắn đã rơi vào trạng thái đặc biệt không thể cử động, mơ màng hồ đồ suốt cả đêm. Hứa Ngạn Hoài chỉ kịp sau khi ý thức tỉnh táo trở lại, nhanh chóng rời phòng ra hành lang, không bỏ lỡ biểu hiện của những người khác khi ra ngoài. Hứa Ngạn Hoài đăm chiêu quét mắt nhìn những người trên hành lang. Ngoài nữ nhân viên văn phòng người phát hiện ra sự việc, bao gồm cả hắn và Kiều Thất, trên hành lang đang có tổng cộng 5 người. Cô gái ăn mặc trung tính sau một hồi cứng đờ người liền lao vào căn phòng mà nữ nhân viên văn phòng vừa mới bước vào. Trần Úc và Lý Nghị, vốn vừa nãy còn đang châm chọc nhau, sắc mặt chợt trắng bệch, lông mày nhíu chặt. Vị trí anh ta đang đứng vừa vặn có thể nhìn thấy căn phòng bị đẩy cửa ra, cả người như bị hình ảnh đó làm cho đứng sững lại. Sắc mặt Trần Úc vốn đã âm trầm nay càng thêm nặng nề. Anh ta cũng quét mắt nhìn những người trên hành lang. Khi nhìn thấy Hứa Ngạn Hoài đang đỡ Kiều Thất, ánh mắt Trần Úc dừng lại một lát, môi anh ta khẽ nhếch, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng rất nhanh anh ta nhận ra những lời nói trong cổ họng lúc này có chút lỗi thời. Sau khi hơi âm u nhìn Hứa Ngạn Hoài một cái, anh ta lần lượt đi xoay tay nắm cửa các phòng của những người vẫn chưa ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa cách âm lại lần nữa phát huy tác dụng của nó. Giọng nữ chói tai bị cánh cửa phòng đóng chặt ngăn cách bên ngoài. Ba người còn lại dường như hoàn toàn không hề phát hiện, cánh cửa phòng của họ hoàn toàn không có ý định mở ra. Cùng với tiếng Trần Úc khó chịu xoay tay nắm cửa, những âm thanh chói tai và bực bội vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Hứa Ngạn Hoài nhướng mày nhìn bóng lưng Trần Úc, ánh mắt dừng lại trong tích tắc trên chiếc tai nghe đội đầu của đối phương. Lời Lý Nghị vừa nói đã thu hút sự chú ý của hắn. Đúng vậy, tại sao Trần Úc lại luôn mang theo chiếc tai nghe này? Biệt thự đã được xác nhận không hề có tín hiệu, không thể nhận được bất kỳ thông tin nào từ bên ngoài. Chiếc tai nghe mà Trần Úc đeo ở cổ lẽ ra phải không thể hoạt động bình thường. Thế nhưng sáng nay Trần Úc vẫn đeo nó. Chiếc tai nghe này, Hứa Ngạn Hoài suy nghĩ, chẳng lẽ nó rất quan trọng đối với Trần Úc? Hoặc là nó có điểm gì đó khác biệt so với tai nghe bình thường? Suy nghĩ của Hứa Ngạn Hoài bị những tiếng đẩy cửa liên tục làm gián đoạn, đặc biệt là khi ánh mắt của Nghiêm Ca tinh chuẩn hướng về phía hắn. Người đàn ông vai rộng lưng thẳng, sải bước dài nhanh chóng đi về phía hắn. Trên mặt Nghiêm Ca vẫn còn chút ý cười, nhưng lần này nó lại có vẻ cười nhưng không cười. Bóng hình người đàn ông che khuất hoàn toàn Kiều Thất khi hắn đứng trước mặt Kiều Thất. Hắn hờ hững liếc nhìn Hứa Ngạn Hoài một cái, rồi vươn tay ra. Hứa Ngạn Hoài hiểu ý của Nghiêm ca, môi hắn khẽ mím, buông lỏng tay đang nắm lấy cổ tay Kiều Thất, dịch sang một bên, nhường chỗ cho tay Nghiêm ca. Hơi ấm của Kiều Thất nhanh chóng bị cái lạnh lẽo trong biệt thự bao phủ, lòng bàn tay Hứa Ngạn Hoài bỗng nhiên cảm thấy trống trải một cách khó hiểu. Hắn đương nhiên biết Nghiêm ca có đủ lý do để làm như vậy. Dù sao thì Nghiêm ca cũng không biết đã lừa dối Kiều Thất như thế nào, giành được danh xưng bạn trai này. Nhưng tâm trạng Hứa Ngạn Hoài lại có chút vi diệu, đặc biệt là khi hắn khó hiểu nhìn lại Kiều Thất, tay Nghiêm ca dừng ở vị trí mà hắn vừa đặt vào, nhưng dường như siết chặt hơn một chút, như thể muốn che đi dấu vết mà hắn vừa để lại, phảng phất có chút bất an. Mà tâm trí Kiều Thất hoàn toàn đặt vào chuyện người chết, gần như không cảm nhận được những cảm giác khác. Cậu dường như cũng không để ý nhiều đến hành động của Nghiêm ca, cũng không nhận ra người đang nắm tay mình đã thay đổi. Hứa Ngạn Hoài ban đầu có chút bực bội khó hiểu vì Kiều Thất hoàn toàn không chú ý đến mình. Chợt tâm trạng hắn lại kỳ lạ mà tốt hơn một chút. Hắn phát hiện mối quan hệ giữa Nghiêm ca và Kiều Thất dường như không thân mật và vững chắc như hắn đã nghĩ ngày hôm qua. Kiều Thất dường như, cũng không phải, nhất định phải có Nghiêm ca. Trong căn phòng rộng rãi đến mức kỳ lạ, có 9 người và một thi thể. Không khí ngột ngạt sau khi trộn lẫn với mùi hương quái dị dường như đặc quánh lại. Ánh đèn trắng lạnh lẽo rõ ràng chiếu rõ sự sợ hãi và lo lắng của mỗi người, nhưng cũng bao phủ một tầng sắc thái lạnh lẽo, vô tình và quỷ dị. Những yếu tố bất an đang nhảy múa, mặt Kiều Thất trắng bệch. Người chết là nữ sinh viên, cô ấy và nữ nhân viên văn phòng là hai người giỏi nấu ăn nhất trong nhóm, tối qua họ đã đảm nhận việc chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Sáng nay, khi nữ nhân viên văn phòng tỉnh dậy, cô ta đã định rủ nữ sinh viên cùng đi làm bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tiếng động bên ngoài truyền vào, chỉ có thể nhờ vào tay nắm cửa thông suốt bên trong và bên ngoài. Nào ngờ nữ sinh viên nói muốn khóa trái cửa, nhưng lại bị nhẹ nhàng đẩy ra khi nữ nhân viên văn phòng xoay tay nắm. Giữa lúc không kịp phòng bị, nữ nhân viên văn phòng nhìn qua khe cửa ngày càng lớn, nhìn thấy thi thể của nữ sinh viên. Kiều Thất không nhìn thấy dáng vẻ thi thể, nhưng cậu cảm giác chắc hẳn rất thảm. Cô gái có tâm lý tương đối kém đã nôn rất nhiều lần. Dù Kiều Thất cố gắng không nghĩ đến, nhưng vốn dĩ gan nhỏ, cậu vẫn toát mồ hôi lạnh. Rất lâu sau, mọi người mới chấp nhận sự thật này, miễn cưỡng lấy lại được lý trí để đối thoại. Hứa Ngạn Hoài, vốn luôn mờ nhạt trong đám đông, dường như muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Thái độ bất thường không im lặng như số đông, mà chủ động thúc đẩy tình hình. Hắn rất có phong thái lãnh đạo đứng giữa đám đông. Khẽ nâng mí mắt. Dưới sự tra hỏi của Hứa Ngạn Hoài, tất cả mọi người đều kể về tình hình khi ngủ tối qua. Những người có tâm lý vững vàng, quá mệt mỏi và có thể ngủ được thì chìm sâu vào giấc mơ. Còn những người như Kiều Thất, bất an đến mức hoàn toàn không thể ngủ được thì bị buộc rơi vào trạng thái ý thức hôn mê. Trái tim Kiều Thất đập thình thịch, đầu ngón tay khẽ run rẩy, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nếu những người khác đều không nói dối, từ lời nói của họ không khó để nhận ra, ngoài nữ sinh viên đã chết, người đó tối qua cũng chỉ vào phòng của mỗi mình cậu. Nhận thức này làm Kiều Thất căng thẳng vô thức túm túm vạt áo. Sao vậy? Hứa Ngạn Hoài nhận ra sự bất thường của Kiều Thất, ánh mắt dừng lại ở cậu. Tôi, lời nói run rẩy của Kiều Thất dừng lại, cậu cảm thấy việc này nói ra không được tốt lắm, đôi môi hồng nhuận mấp máy, chỉ rất nhỏ nói. Tôi sợ, cậu thật sự sợ. Giọng nói cũng thảm thương, bầu không khí trong phòng dường như thay đổi trong chốc lát. Kiều Thất cảm giác trên người mình lại xuất hiện vài ánh mắt, nhưng rất nhanh lại trở lại quỹ đạo. Ánh mắt hơi sắc lạnh của Hứa Ngạn Hoài lần lượt lướt qua nữ streamer, gã Trạch Nam và Nghiêm ca. Khi nhìn về phía Nghiêm ca, ánh mắt hắn dường như lạnh lẽo một cách bất thường. Trong giọng nói tưởng chừng bình thản lại tràn đầy sự áp bức. Sáng nay các người tỉnh dậy sau đều làm gì? Tại sao ra khỏi phòng muộn như vậy? Cả ba người họ đều là sau khi phát hiện có người chết, được Trần Úc nhắc nhở mới ra ngoài. Trần Úc tiếp lời rất nhanh. Đúng vậy, ngay cả Kiều Thất cũng đã ra cửa, các người sao lại ra cửa muộn hơn cậu ấy? Kiều Thất đột nhiên bị gọi tên, nắm đấm cứng đờ, tôi đang trang điểm, giọng nữ streamer cũng ẩn chứa sự run rẩy, Lớp trang điểm trên mặt cô quả thật chỉ hoàn thành một nửa, phần trang điểm mắt chỉ mới xong một bên. Tôi vốn định trang điểm xong rồi mới ra ngoài, không ngờ, không ngờ. Câu nói tiếp theo cô dường như cũng không nói nên lời. Giọng gã Trạch Nam vừa gấp vừa cao, bị chất vấn như một đối tượng bị nghi ngờ, dường như khiến hắn ta có chút hoảng loạn. Hắn ta bực bội vò đầu, trước mắt tối đen khi ánh mắt thay đổi cũng chuyển động theo. Tôi chỉ là muốn ngủ thêm một lát, trước khi vào biệt thự, buổi tối tôi đều không ngủ, gần sáng mới có thể ngủ. Mặc dù dưới tác dụng của loại lực lượng đó vẫn ngủ rồi, nhưng khi tôi tỉnh dậy vẫn như chưa ngủ, mí mắt đều không mở ra được, liền nhịn không được lại chợp mắt một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta lắp bắp nói một đống lớn, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại những lời nói lặp đi lặp lại. Anh thì sao? Hứa Ngạn Hoài cau mày cắt lời hắn ta, quay sang nhìn Nghiêm Ca. Nghiêm Ca dường như dừng lại một chút, trong giọng nói có sự quái dị bị kiềm chế. Tôi sáng nay dậy đi tắm. Tắm, Hứa Ngạn Hoài lặp lại, trực giác có điều không ổn khiến hắn truy vấn. Sao anh sáng nay lại đi tắm? Nhưng rất nhanh, biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài liền thay đổi. Rõ ràng Nghiêm Ca đã đưa ra lời giải thích, nhưng ánh mắt tưởng chừng bình thản của Hứa Ngạn Hoài dường như lại lạnh lẽo hơn. Nghiêm Ca lại dừng lại một chút mới mở miệng. Tối qua nằm mơ cái loại mộng đó. Cái loại mộng nào? Trần Úc dường như cũng không mấy thoải mái với Nghiêm Ca, nắm lấy cơ hội liền châm chọc. Mộng gì mà cần anh sáng ra phải đi tắm, nằm mơ còn có thể làm trên người anh có thứ bẩn thỉu sao? Chỉ là lời nói còn chưa dứt, biểu cảm của hắn liền tối sầm lại ngay lập tức. Hắn dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt âm u di chuyển giữa Nghiêm Ca và Kiều Thất. Trên người đột nhiên xuất hiện mấy ánh mắt quái dị khiến Kiều Thất có chút không kịp phản ứng. Cậu không hiểu tại sao mọi người đột nhiên lại nhìn mình, trong lúc mờ mịt, cậu nghe thấy giọng Nghiêm Ca. Mộng Xuân, Kiều Thất chậm hơn vài nhịp cuối cùng cũng nghe ra ý nghĩa ẩn sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu lập tức đỏ bừng vì hơi nóng đột ngột, Kiều Thất sắp bốc khói hận không thể đào một cái hầm chui xuống, cả người cậu đều phiếm lên màu hồng đáng chú ý, Kiều Thất cũng không biết Nghiêm Ca làm thế nào mà có thể bình thản nói ra lời này. Kiều Thất hận không thể ngất đi, tay nắm chặt vạt áo càng siết chặt hơn. Đặc biệt là khi cậu phát hiện ra, những người khác như đang ngẩn ngơ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cậu, hoàn toàn không có ý định rời đi. Không khí lúc đó có phần kỳ lạ, lời nói của Nghiêm Ca rõ ràng không hợp với bầu không khí, dường như đã khiến toàn bộ khung cảnh đứng khựng lại. Kiều Thất cảm thấy một cách khó hiểu rằng trong không khí tràn ngập sự bất ngờ, dường như rất nhiều người đều không vui. Cậu LNR, trong lòng, cũng phải, lời này quả thật lạc lõng. Mọi người đang nghiêm túc phân tích vụ án tử vong, Nghiêm Ca không những không nghiêm túc trả lời, mà ngược lại còn nói ra những lời khó hiểu như vậy, phá hỏng nghiêm trọng bầu không khí hiện trường, ảnh hưởng đến tiến độ, không phải là sẽ khiến nhiều người tức giận sao? Mọi chuyện tốt đẹp bỗng dưng đi chệch hướng, trong sự xấu hổ của Kiều Thất, đầu óc quay cuồng như say xe. Hoàn toàn không biết sự giằng co kỳ lạ này kéo dài bao lâu, cũng không nhớ rõ mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo như thế nào. Sau khi xác nhận lại một lần nữa mọi người đều không viết tên mình lên thư mời, quy tắc giết người ngẫu nhiên đã được Hứa Ngạn Hoài chỉ ra. Nhưng tại sao lại đúng là cô ấy? Nữ nhân viên văn phòng là người chịu cú sốc lớn nhất, rõ ràng cô ta không thể chấp nhận được cái chết của nữ sinh viên, trong ký ức cô ta toàn là hình ảnh nữ sinh viên sống động tối qua. Tại sao lại đúng là cô ấy bị chọn ngẫu nhiên? Có gì mà tại sao? Đã nói là ngẫu nhiên rồi mà. Trần Úc đối xử với mọi người một cách bình đẳng nhưng không mấy thân thiện. Không, Hứa Ngạn Hoài, người đã sớm nhận được thông tin then chốt trong nhiệm vụ, quét mắt nhìn những người đang có mặt ở đây một lượt, dưới khóe miệng bình thản, giọng nói không một gợn sóng vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là để che giấu, Kiều Thất nghe vậy mí mắt giật giật. Cậu theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài lướt qua đôi môi Kiều Thất cắn đến trắng bệch một vòng, chợt đối diện với ánh mắt chăm chú của mọi người mà mở miệng. Hắn vừa nói chuyện, vừa đánh giá những biểu cảm nhỏ nhặt của tất cả những người có mặt. Nếu thật sự là loại lực lượng đó giết cô ấy hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng tối qua cô ấy đã có phản kháng. Với trạng thái bất động của những người khác tối qua, TCS, tê họ còn dễ hơn nghiền nát một con kiến. Nếu là trò chơi, vậy nhất định có khả năng chiến thắng. Nhưng nếu để chúng ta trực tiếp đối đầu với thế lực đó, chúng ta hoàn toàn không có phần thắng. Giọng Hứa Ngạn Hoài hơi ngừng lại. Anh có ý gì? Trần Úc bắt kịp suy nghĩ của hắn. Anh đang nói, người thực sự giết người tối qua, không phải là thế lực đó. Trần Úc nhíu mày, không phải thế lực đó thì là ai? Hứa Ngạn Hoài ra hiệu cho mọi người chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài thi thể. Tối qua cô ấy khác chúng ta, cô ấy có thể cử động. Có lẽ là để nhắc nhở họ, hoặc có lẽ xuất phát từ sự ác độc, người được chọn đã không rơi vào trạng thái đặc biệt. Trên sàn nhà gần tủ đầu giường có những mảnh kính vỡ lớn nhỏ không đều, như thể bị người ta vội vàng làm rơi xuống đất mà vỡ vụn. Trên ga trải giường có những nếp gấp rất lạ, không phải do lăn lộn mà có thể tạo ra, chỉ có người siết chặt mới có thể tạo ra những dấu vết như vậy. Nữ sinh viên có thể cử động, sau khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ bên ngoài truyền đến, ban đầu đã vô cùng căng thẳng mà siết chặt ga trải giường, sau đó khi cửa bị đẩy ra và người bước vào, cô ấy đã cố gắng chạy trốn và giãy giụa. Trong lúc hoảng loạn, chiếc ly thủy tinh trên tủ đầu giường đã bị làm đổ xuống đất. Cô ấy không chết vì thế lực siêu nhiên, mà là bị bóp cổ chết. Hứa Ngạn Hoài cụp mắt nhìn thi thể trên sàn, nữ sinh viên xanh mét mặt, đôi mắt vì sung huyết mà ẩn ẩn đỏ lên, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy từ sự hoảng sợ lộ ra chút khó tin, môi cô ấy há rất rộng, dáng vẻ như trước khi chết không thể thở được. Hứa Ngạn Hoài cúi người, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào những điểm bất thường trên thi thể. Vùng da cổ bị người lột bỏ là vì hung thủ không muốn chúng ta nhìn thấy dấu vân tay của hắn. Hai tay cô ấy bị người dùng dây thừng siết chặt là để hung thủ tránh việc khi bóp cổ ấy sẽ giãy giụa và để lại dấu vết trên người hắn, ví dụ như vết cào bằng móng tay. Lý Nghị cau mày thật chặt, không hiểu nói, nhưng hung thủ tại sao phải che giấu mình? Nghe đến đây, lòng bàn tay Kiều Thất đổ mồ hôi, trái tim cậu đột nhiên nhảy dựng lên. Cậu nhớ lại câu nói có chút kỳ lạ của người đó tối qua. Hãy nhanh chóng phát hiện ra tôi đi. Trong lúc mơ hồ, Kiều Thất dường như đã hiểu ý nghĩa thật sự của từ. Phát hiện, này, hơi thở của cậu cũng có chút hỗn loạn. Hứa Ngạn Hoài nhìn sâu vào tất cả mọi người có mặt, khóe miệng kéo lên. Bởi vì hung thủ chính là một trong số chúng ta, nhiệm vụ đã nêu rõ. Trong đám người ẩn giấu một đồng bọn của Lệ Quỳ. Một trong những điều kiện thông quan chính là tìm ra đồng bọn này. Trong biệt thự, ngoài thế lực đó, không phải chỉ còn lại chúng ta sao? Nếu thế lực đó không trực tiếp giết người, vậy ai có thể là người thực sự đã giết người? Hứa Ngạn Hoài mở miệng đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Úc một lần nữa bắt kịp suy nghĩ của Hứa Ngạn Hoài. Giọng anh ta trầm xuống. Vậy sở dĩ giết cô ấy là vì cô ấy tương đối yếu đuối. Ở đây có rất nhiều người có khả năng GTCS cô ấy. Hung thủ giết cô ấy càng thuận lợi để che giấu thân phận của mình. Gần như ngay khi lời Trần Úc vừa dứt, vài ánh mắt liền dừng lại trên khuôn mặt Kiều Thất đang tái nhợt. Theo logic này, Kiều Thất rất có thể cũng là mục tiêu yêu thích để hung thủ ra tay. Cậu gần như không hề có khả năng tự vệ do mù lòa. Hung thủ giết cậu cũng sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào có tính chỉ dẫn. Môi Kiều Thất trắng bệch, cậu ấp úng mấy tiếng, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bóc xinh đẹp hơi rũ xuống, chỉ để lộ một chút cằm. Kiều Thất phía sau đều có chút không được tỉnh táo, đến khi cậu hoàn hồn trở lại, là lúc kết quả bốc thăm đã có. Biết hung thủ ẩn mình trong đám đông, mọi người không thể duy trì sự thân thiện như hôm qua nữa. Cảm thấy hung thủ có lẽ sẽ có những hành động và phản ứng bất thường, họ quyết định theo dõi lẫn nhau mọi lúc mọi nơi. Nhưng họ không thể hành động cùng nhau mãi, mà quan sát quá nhiều người thì khó tránh khỏi sơ suất. Theo đề nghị của Hứa Ngạn Hoài, họ quyết định chia thành 4 nhóm nhỏ ràng buộc và giám sát lẫn nhau. Thành viên cùng nhóm hôm nay bắt buộc phải luôn ở bên nhau, đảm bảo bên cạnh mỗi người đều có người theo dõi tuyệt đối, không bỏ lỡ bất kỳ hành động bất thường nào của bất cứ ai. Để công bằng, việc chia nhóm sẽ được quyết định bằng cách bốc thăm. Khi Kiều Thất đang đợi kết quả, trong lòng cậu liên tục cầu nguyện đừng cùng nhóm với Trần Úc. Ngoài Trần Úc, ai cũng được, nhưng cố tình Kiều Thất lại cùng Trần Úc bốc phải cùng một số. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Thất nhăn lại. Hù hù hù, cậu thật là xui xẻo, đặc biệt là khi giọng nói đáng ghét của Trần Úc vang lên. Cậu làm cái vẻ mặt gì thế? Làm như tôi muốn cùng nhóm với cậu lắm vậy. Cách Chương.